Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, đen đủi phát huy. Trương Dương nhặt lên gậy tròn, đối Cao Minh một trận đánh tạp. Không phải da dày thịt thô sao? Kia như đánh mấy lần. Cao Minh thân thể co quắp tại địa, hai tay hộ cái đầu, thảm réo lên không ngừng, muốn phản kháng, đứng lên cũng không nổi. Tiểu tử, đừng đánh nữa, nhìn xem tiểu cô nương kia, hệ thống nhắc nhở nói. Trương Dương vội vàng vứt xuống gậy tròn, nhìn lại, mới phát hiện Hà Tịch đầu lại nhưng đã bao phủ tại dưới nước. Một cỗ bọt khí theo trong nước bốc lên, nàng hai tay hai chân bị trói chặt, miệng mũi bị chìm tại dưới nước, căn bản lật không được. Trương Dương giật nảy mình, liền vội vàng đem Hà Tịch lôi ra mặt nước, vỗ sau lưng nàng, ho ra từng ngụm nước tới, mềm nhẹ đem cột nàng dây băng kéo đứt. Hà Tịch nhào vào Trương Dương trong ngực, khóc giống lên, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Trương Dương khí lần nữa một chân túi tại Cao Minh trên người. Cái này căn bản là một cái xúc sinh. Hà Tịch thân thể còn tại run rẩy, Trương Dương liền vội vàng đem nàng ôm lấy, đặt trong phòng. Hà Tịch gắt gao bọc lấy chăn, không nói một lời, cây báng một tiếng, tiếng bước chân đi xa. Tiểu tử kia chạy, đuổi theo, hừ, bị chúng ta sao chổi để mắt tới người. Chạy không được, hệ thống nói bá khí. Trương Dương cảm giác trong lòng cũng là hào hùng tỏa ra. Hoàn toàn chính xác, bị sao chổi để mắt tới. Còn nghĩ chạy, ngoan, không cần phải sợ, ta rất mau trở lại tới. Trương Dương an ủi Hà Tịch một câu, liền xông ra ngoài, hắn vọt ra khỏi phòng, liền gặp hành lang cao hơn Minh một tay vịn tường, một tay đỡ trứng. Bước nhanh di chuyển, nhìn tựa như là một con chân ngắn con vịt, trái nhoáng một cái phải nhoáng một cái, hết sức khó coi, ngã sấp xuống. Trương Dương kêu lên, không may điểm trừ 30A, mới tiêu tốn 30 không may điểm, đích thật là rất dễ dàng ngã sấp xuống, tổn thương quá nặng sao? Phù phù một tiếng, Cao Minh ném xuống đất. Trương Dương từng bước đến gần. Cao Minh nhịn đau, cố gắng đứng lên, tiếp tục chạy, ngã sấp xuống. Trương Dương lần nữa kêu lên, thanh âm tràn đầy cười to. Không may điểm trừ 25, Cao Minh lại ngã sấp xuống. A, hắn kêu lớn lên, triệt để bị dọa phát sợ. Có quỷ, rõ ràng là có ma. Nha, muốn làm thang máy, ngượng ngùng, thang máy hỏng. Không may điểm trừ 200, xùy một tiếng vang nhỏ, thang máy đèn chỉ thị ảm đạm xuống. Quỷ, ngươi là quỷ, cứu mạng a! Cao Minh gào thét, hai tay cố gắng hướng về phía trước bò, nhìn trước mặt cầu thang. Trương Dương cười, cút xuống đi, không may điểm trừ 30. Cao Minh một tiếng quái khiếu, bàn tay đột nhiên quào một cái không, thân thể cút rơi xuống. Thân thể nặng nề mà đụng vào khúc quanh thang lầu. Hôn mê đi, Trương Dương nhịn không được cười ha ha. Loại này mèo diễn chuột cảm giác, quả nhiên với thoải mái. Tiểu tử, đủ rồi, hắn muốn chết, kia nhân quả quá lớn. Ngươi bây giờ không chịu đựng nổi. Hệ thống kêu lên, thanh âm bên trong mang theo một tia hí ngược. Hiển nhiên đối Trương Dương thủ đoạn hết sức hài lòng. Trương Dương một miếng nước bọt thoá tại Cao Minh trên người. Quay người rời đi, trở về đi đến trong phòng. Hà Tịch cảm xúc rốt cục chấn định lại. Ngẩng đầu, nhìn Trương Dương, nước mắt lại lăn xuống. Nàng nghẹt ngào hỏi, Cao Minh nói, đều là bởi vì hắn. Cho nên ta mới có thể tại Đông khu cục công an lưu lại. Phải không? Bây giờ xem ra, hiển nhiên là... Trương Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đã biết, Hà Tịch thấp đầu đi. Đúng rồi, hắn không chết đi. Trương Dương lại gật đầu một cái. Không có, vậy là tốt rồi. Không đáng, Trương Dương đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi đi trước đi, ta đã báo cảnh sát. Trương Dương cười, ta không sợ. Hà Tịch ngẩn ra, lại cũng nhịn không được cười lên. Người này còn thật không sợ. Trương Dương bồi tiếp Hà Tịch trò chuyện. Không bao lâu, Từ Lỗi dẫn đội vọt vào. Một mặt lửa giận, thấy được Trương Dương, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Chủ động lướt qua, tiểu tịch, ngươi không sao chứ? Tên xúc sinh kia, ngươi yên tâm, việc này túi tại trên người ta. Từ Lỗi kêu lên, một mặt tức giận, từ đội, bắt được Cao Minh, hắn bất tỉnh tại đầu bậc thang. Người nói chuyện, dừng một chút, trọng thương, gãy xương rất nhiều địa phương, gọi xe cứu thương, Từ Lỗi ánh mắt hướng về Trương Dương nghiêng mắt nhìn đi qua. Người đánh, Trương Dương cười hắc hắc, ta làm sao dám đánh cảnh sát, đánh cảnh sát phạm pháp, chính hắn ngã sấp xuống. Không tin các ngươi có thể nhìn video theo dõi, ta vẫn luôn cùng hắn có 1 mét khoảng cách, điểm ấy camera không giả được. Phong Tình khách sạn, Trương Dương, khoảng cách 1 mét, vô duyên vô cớ thụ thương. Từ Lỗi vuốt vuốt huyệt thái dương, chưa phát giác trở nên đau đầu, làm sao có chút hôm qua tái hiện cảm giác. Đi điều video tới, rất nhanh video đến. Một nhóm cảnh sát nhìn, thời gian dần qua tất cả mọi người hai mắt trợn tròn. Trương Dương đích thật là không có đánh Cao Minh một chút. Khoảng cách lấy 1 mét khoảng cách đâu. Thế nhưng là Cao Minh tình huống bi thảm, lần lượt quỷ dị ngã sấp xuống. Thang máy đột nhiên trục trặc. Trương Dương trong miệng lời nói, không không biểu hiện, Trương Dương tất nhiên giở trò gì. Từ đội. Những này không đóng cửa Dương chuyện của đại ca. Hắn là đến giúp đỡ ta. Đúng vậy a, ta còn thụ thương. Trương Dương kêu, lột hạ tay áo, tràn đầy bầm đen. Nhưng mà, ta liền không tìm hắn tính sổ. Cũng không tìm các ngươi cục cảnh sát thanh lý tiền thuốc. Ta nhà nghèo hai tử. Ở không dậy nổi bệnh viện. Gọi không dậy nổi xe cứu thương. Đi về nhà buôn điểm dầu hồng hoa liền tốt. Từ Lỗi lập tức một trận buồn nôn. Nhưng cũng là thật có chút sợ. Tựa hồ từ khi là đụng phải tiểu tử này sau. Liền chưa từng xảy ra chuyện tốt. Truyền thông một phen oanh tạc. Hắn cùng Lý Chính Thế nhưng là bị cục trưởng một trận cuồng phê. Càng là truyền vì cái khác mấy cái khu trò cười. Tiểu tịch, nếu không chúng ta trước đưa ngươi về nhà a. Dù sao đây là khách sạn, ân, ảnh hưởng không tốt, Hà Tịch gật gật đầu, nàng cũng biết việc này một khi truyền đi, toàn bộ đông khu cục công an đều phải hổ thẹn. Tiểu Lý, ngươi đưa vị này Trương Dương tiên sinh về nhà, nhất thiết phải đưa về nhà bên trong. Từ Lỗi kêu lên, một cái nam cảnh sát xem xét một mặt phiền muộn, kêu lên, Trương tiên sinh, mời đi. Trương Dương muốn đưa Hà Tịch đoạn đường, lại phát hiện hắn thật không phải là người nhà người nào. Phất tay tạm biệt, lên xe cảnh sát, tiến vào thành trung thôn, một đường trực tiếp mở xuống lầu dưới. Tiểu Lý nhìn bốn phía, không dám tin, ngươi liền ở này. Mấy ngày qua, mặc dù minh lệnh cấm chỉ, nhưng là Trương Dương truyền thuyết vẫn là tại trong cục công an chảy truyền ra. Đây tuyệt đối là một cái nghiêu nhân a. Đỗi Từ Lỗi, Đỗi Lý Chính, Đỗi gì Vân sinh cháu trai. Dám ở tất cả cảnh sát trước mặt kêu gào ai đắc tội hắn ai không may người như vậy. Vậy mà liền ở tại thành trung thôn. Ai cho hắn lá gan? Nhìn ra Tiểu Lý trong mắt kinh nghi. Trương Dương nhẹ nhàng vỗ Tiểu Lý bả vai. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta chính là người gặp người phiền. Thần thấy thần ghét sao chổi. Tiểu Lý ha ha ngượng ngập nở nụ cười. Không dám nhận cha. Nhanh chóng lái xe đi. Trương Dương cười lắc đầu. Quay người lên lầu. Đột nhiên một chân đạp hụt. Ngã ngã nhào một cái. Cái trán nặng nề mà cúi tại trên bậc thang. Dùng tay sờ một cái. Một cỗ mùi tanh. Rách ra chảy máu. A, ngươi làm sao thoáng cái đen đủi nghiêm trọng như vậy? Cửa nhà, phá cái trán, mặc cho máu chảy. Đây chính là điềm đại hung, mang ý nghĩa có nhà không được trở về, chết tha hương tha hương. Kỳ quái, liền xem như ngươi rời đi người khác đen đủi, cũng không trở thành sẽ có như vậy lớn phản phệ a. Không thích hợp, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Hệ thống kêu lên, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm kinh ngạc. Uy, hệ thống, ngươi đừng không phải làm ta sợ a. Loại sự tình này, ta trước kia thường xuyên đụng phải, còn có một lần kém chút đem cửa răng đập rơi đâu. Trương Dương bị dọa, khó trách người khác sợ chứ. Thật như vậy tà a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.